Đến lúc đó nói không chừng Độc Cô Gia còn có cớ có thể tới tạo phản. Đồng thời, hiện tại đế quốc ma pháp đại loạn, dân cổ Duệ nhất định sẽ phái chủ lực đi chinh chiến với đế quốc ma pháp. Đây chính là thời điểm đế quốc huyền binh chúng ta tập trung lực lượng đoạt lại đất đai của chúng ta. Thật sự không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện đánh Vu Nhai. Đông Phương Thần Thông lại phân tích nói, lại nói, Vu Nhai tồn tại, còn có thể lại ngăn chặn được một phần lực lượng của dân cổ Duệ. Cơ hội chúng ta đoạt lại đất đai sẽ lớn hơn. Nói thật ra, Vu Nhai đánh thắng trong cuộc chiến bách tộc cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như trước đó dân cổ Duệ thắng, chiến tuyến của chúng ta đã có thể không chỉ là tuyến phá thần tuyến, còn có phía bên bách tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538, Thánh binh sư đỉnh phong mà bây giờ đế quốc ma pháp lại hỗn loạn. Căn bản không cách nào hợp lực đối phó với dân cổ Duệ. Đế quốc huyền binh chúng ta sẽ phải chịu áp lực lớn tới mức nào? Sợ rằng ngay cả dân cổ Duệ cũng không nghĩ tới sẽ không lấy được bách tộc. Không lấy được bách tộc cũng có nghĩa là kế hoạch lớn của dân cổ Duệ đã thất bại. Chỉ có thể nhằm vào đế quốc ma pháp. Vu Nhai và bách tộc giành được chiến thắng có thể nói là cho dân cổ Duệ một cú đấm mạnh, khiến bước tiến của bọn họ chậm hơn rất nhiều. Nghe Đông Phương Thần Thông phân tích, đám người Trương Tả gật đầu. Quả thực rất khó khăn. Nếu như không có uy hiếp siêu cấp của dân cổ Duệ, cuộc chiến chinh phạt bách tộc khẳng định phải có. Nhưng hiện tại phía ngoài có đại địch, lại là một cơ hội tốt như thế. Thật sự không có lòng dạ nào chú ý tới chuyện của Vu Nhai. Đồng thời, Vu Nhai cũng kéo chậm bước chân của dân cổ Duệ. Ngẫm lại, nếu như dân cổ Duệ thắng, đế quốc ma pháp lại hỗn loạn như vậy, đến lúc đó sợ rằng thế cục của đại lục thần huyền sẽ chỉ còn lại đế quốc huyền binh và dân cổ Duệ quyết đấu. Đến lúc đó phần thắng của đế quốc huyền binh sẽ nhỏ hơn nhiều. Nghĩ tới đây, mặt Trương Tả biến sắc. Hiện tại thế cục đại lục thật sự quá phức tạp. Nói chung chính là, dân cổ Duệ cũng giúp Vu Nhai một tay, để đế quốc huyền binh phong hắn làm vương mà không phải là tấn công. Vu Nhai lại giúp đế quốc huyền binh một tay, khiến bước tiến của dân cổ Duệ không nhanh được như trước, còn làm cho đế quốc huyền binh có thể toàn lực công kích tuyến của phá thần, cũng làm cho thế cục cả đại lục thần huyền rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bất kỳ ai cũng không biết kế tiếp sẽ có thay đổi gì. Đương nhiên, ngoài tất cả những điều này, còn bởi vì Vu Nhai có thể ngăn cản được công kích của dân cổ Duệ, bởi vì hắn biểu hiện ra lực lượng vô cùng cường đại, mới có được cơ hội như vậy. Ở đại lục thần huyền, không có lực lượng gì cũng chỉ là phù vân. A, Đông Phương Thần Thông và huyền binh đại đế cũng không biết. Cái gọi là cao thủ chuẩn thần hoàng của Vu Nhai thật ra chính là một tàn hồn. Người gọi là thần vương quỷ dị cũng chỉ là một tàn hồn. Hai tàn hồn từng trải trận chiến thảm khốc này cũng không biết còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Thứ được gọi là ngăn cản kinh thiên nhất kiếm hiện tại cũng không thể dùng nữa. Bọn họ căn bản không biết trong tay Vu Nhai bách tộc chính là một sự trống rỗng. Ngoại trừ sát lục chi địa trước mắt này ra, bách tộc không có gì cả. May là, Vu Nhai cũng không có ý muốn đánh. May là, hắn tiếp nhận thánh chỉ. Đông Phương Thần Thông lại thở dài. Như đã nói ở trên, nếu như Vu Nhai không tiếp nhận, vì thể diện của đế quốc, bọn họ không thể đánh cũng nhất định phải đánh. Vu Nhai dám không tiếp nhận sao? Dựa vào thứ trống rỗng trong tay, muốn đánh cổ Duệ đã rất miễn cưỡng. Còn phải đi đánh đế quốc huyền binh sao? Vừa rồi, Vu Nhai chạy nhanh như vậy, thậm chí không muốn chiêu đãi Đông Phương Thần Thông. Người hắn nở ân tình này, cũng có phần sợ nhiều lời gây nhiều hiểu nhầm, sợ bị nhìn ra điều gì. Đi thôi, chuyện bách tộc đã xong. Chúng ta đi tuyến phá thần. Được. Trương Tả gật đầu. Sau đó mấy người dưới sự hướng dẫn của Đông Phương Thần Thông bay về phía đông. Đúng vào lúc này, có một vị cao thủ thần tướng cấp của đế quốc huyền binh đột nhiên hỏi, Đông Phương đại nhân, ngài nói xem, tiểu tử Vu Nhai kia có một ngày thật sự đi tới huyền binh đế đô tìm ngài uống rượu, trả ân tình lại cho ngài, đến lúc đó huyền binh đại đế ra lệnh điều động hắn quay về đế đô, liệu hắn có thật sự chấp hành hay không? Ha ha ha, hoàn trả lại ân tình cho ta sao? Hắn chính là đang nói với ta, nếu có một ngày chúng ta không thể không động đao động kiếm, nhất định sẽ bởi vì ân tình này mà tha cho ta một mạng. Đông Phương Thần Thông cười rất lớn tiếng, lại mang theo cảm giác như đang cười khổ. Vừa rồi Vu Nhai nói muốn hoàn trả ân tình, Đông Phương Thần Thông lại không muốn Vu Nhai hoàn trả. Trên thực tế bọn họ chính là đánh thiên cơ. Đương nhiên, biểu hiện ra ngoài, lại không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần không động đao kiếm, như vậy uống rượu trả nhân tình vẫn có thể tiến hành. Chỉ có điều, bọn họ có khả năng vĩnh viễn yên bình sao? Có trời mới biết được, Huyền Binh Đại Đế điều động hắn quay về Huyền Binh Đế Đô, hắn có thể trở lại hay không? A, có trời mới biết được, thật là cuồng vọng. Trong mắt các thần tướng bốc hỏa, hắn đã có tư cách cuồng vọng. Đông Phương Thần Thông nói, cứ như vậy, mấy người biến mất ở bên trong bách tộc loạn địa. A, Vu Nhai có thể trở lại Huyền Binh Đế Đô hay không? Được rồi, không chỉ có trời mới biết được, bản thân Vu Nhai cũng biết. Nếu như theo thực lực của hắn bây giờ nhất định sẽ không trở về. Trời ạ, đi chịu chết sao? Nhưng tương lai cũng không biết thế nào. Nếu như đạt tới thực lực thiên hạ đều có thể đi được, vậy vì sao không dám đi? Đế quốc Huyền Binh lại có ai biết được trong cuộc chiến tranh tiếp theo có thể còn tồn tại nữa hay không? Vu Nhai cũng lười suy nghĩ về những điều này. Cứ đi bước nào tính bước ấy. Trước hết phải ổn định được bách tộc mới nói sau. Thánh binh sư đỉnh phong, năng lượng lục thiên thần ấn thật đúng là khủng khiếp. Sau khi Vu Nhai tiến vào sát lục chi địa, cũng không lập tức rời đi, mà tìm một nơi dừng chân. Hắn vừa hấp thu xong năng lượng, cũng đạt được thánh binh sư đỉnh phong. Sau đó, hắn lập tức phát hiện ra đám người Đông Phương Thần Thông. Tất nhiên không thể quan sát những biến hóa trong cơ thể. Hiện tại hắn cũng cần tu luyện củng cố thêm. Nghĩ đến hai chữ củng cố, Vu Nhai liền không nhịn được nghĩ đến tình trạng điên cuồng áp chế huyền khí tăng trưởng trước đó. Mẹ nó, ba đại công pháp đồng thời tu luyện, lại vẫn không đè ép được năng lượng này dâng trào, vẫn đạt tới thánh binh sư đỉnh phong. Chỉ có điều thật may, chỉ ít bởi vì áp chế, huyền khí tinh thuần hơn rất nhiều, chỉ ít không gặp tình trạng căn cơ bất ổn. Kế tiếp giống như lúc thiên binh sư đỉnh phong, cố gắng cảm ngộ càng nhiều căn cơ, địa thế các loại, còn có vòng quay số mạng, để huyền khí càng tinh thuần hơn. Đợi thời cơ, lại một lần hành động nhảy vào thần binh sư. Vu Nhai rất sốt ruột, nhưng chuyện tu luyện lại không thể nóng vội. Ai, hiện tại bách tộc chính là hoàn toàn trống rỗng, hắn có thể không vội được sao? Lắc đầu, Vu Nhai nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu vận dụng phần công pháp của thần huyền khí điển. Huyền khí thánh binh sư đỉnh phong không ngừng cuồn cuộn tuôn trào, tràn ngập cảm giác hủy thiên diệt địa. Chỉ cần bạo phát là có thể dịch chuyển cả núi lớn. Nếu như là trước đó, đạt tới thực lực này hắn nhất định sẽ rất hưng phấn. Nhưng sau khi nhìn thấy Vu Thuấn và hai đại thần vương cổ duệ, hắn thật sự không hưng phấn nổi. Không biết đã tu luyện bao lâu, Vu Nhai mới thở hắt ra một hơi, một lần nữa đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539. Sắp chết. Tuy rằng đạt được thánh binh sư đỉnh phong, nhưng mặc dù huyền khí trong cơ thể so với thánh binh sư bát đoạn đã có sự tăng trưởng rất lớn, thậm chí huyền khí cũng tinh thuần hơn so với trước rất nhiều, lại không phải là biến hóa về chất. Các huyền binh bản mạng vẫn như vậy, chỉ là khiến bọn họ trưởng thành nhanh hơn một chút mà thôi. Về phần lục thiên thần ấn, bây giờ đã bị cứng rắn chỉnh đốn, kết hợp lại cùng một chỗ. Tuy nhiên, nhìn phía trên vẫn có thể thấy được các vết rạn nứt. Vẫn phải nhanh chóng đi về, sau đó mới nói sau. Vu Nhai thầm nghĩ, nhưng vào thời điểm hắn muốn rời đi, đột nhiên hắn lại ngây người. Phía trước sát ý ngang dọc, dường như nửa bước khó đi. Trời ạ! Xung quanh đều là lục thiên sát trận. Hắn vội vàng nói, Vu Thuấn tiền bối, bây giờ chúng ta nên đi như thế nào? Đúng rồi, vừa rồi lúc tiến vào cũng là nhờ Vu Thuấn chỉ điểm, bằng không hắn sẽ không dám nghênh ngang tiến vào sát trận như vậy. Kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể tự mình trở về đi.

ngươi chỉ có thể tiếp tục ở lại trong này. Vu Thuấn lắc đầu nói, học càng nhanh, đi ra lại càng nhanh hơn. Nếu không, có lẽ ngươi tìm được thủy tinh cũng chỉ hại nàng. Vu Thuấn đã từng là đại đế cổ ma, lời nói ra tự có một lần uy nghiêm, nhưng lúc này giọng điệu lại có phần giống trưởng bối quan tâm tiểu bối. Vu Nhai hoàn toàn không biết phải nói gì cho phải. Nếu thật sự phải ở chỗ này học tập lục thiên sát trận, vậy phải tốn bao nhiêu thời gian? Tốt nhất là không cần quá cam tâm. Vu Nhai vẫn hỏi một chút xem Vu Thuấn có biện pháp nào khác không. Đúng vào lúc này, thôn thiên kiếm linh đột nhiên len lén truyền đến một câu nói, khiến Vu Nhai hoàn toàn ngây người, có cảm giác không biết phải làm sao. Hắn có chút sầu não, có chút mờ mịt. Lời thôn thiên kiếm linh nói thật sự khiến Vu Nhai không biết phải làm sao, thậm chí trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận được. Sợ rằng mạng của Vu Thuấn không còn kéo dài được bao lâu nữa. Thôn thiên kiếm linh chỉ nói mấy từ đó, sau đó lại ẩn vào huyền binh điển. Vu Thuấn không ngờ, sắp chết. Không trách được giọng nói của hắn trở nên suy yếu như thế. Không trách được hắn lại có tâm tình quyết liệt muốn mình học tập sát trận ngay bây giờ. Không trách được trước đó thời điểm cùng Thanh Mộc Thần Vương chiến đấu lại kiên quyết như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, nỗi nhục của Kinh Thiên Chân Thần. Hắn đang dùng tính mạng của bản thân để giúp đỡ mình. Tuy rằng hắn chỉ là tàn hồn, nếu Thủy Tinh và các thần tướng bách tộc tạm thời không có nguy hiểm, vậy mình không nên tiếp tục làm khó hắn. Có thể hắn còn có biện pháp khác, nhưng hắn muốn thấy nhất vẫn là mình học được lục thiên sát trận. Ai, coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của một lão nhân đi. Trong lòng Vu Nhai lặng lẽ nói, mâu thuẫn nho nhỏ trước đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự sầu não. Đúng vậy, Vu Thuấn sinh tiền đã là lão nhân không biết mấy trăm tuổi, lại vượt qua năm tháng vô tận, tim hắn có bao nhiêu già nua không người nào biết được. Đúng rồi, nhân lúc này cũng phải suy nghĩ xem nên kéo dài tàn hồn của hắn. Vu Nhai lại hạ quyết tâm nói. Hắn chợt mở mắt, trực tiếp nói với Vu Thuấn, tiền bối Vu Thuấn, tiền bối vừa nói học cấp tốc, không biết phải làm thế nào mới có khả năng học cấp tốc được. Vu Thuấn có phần sững sờ, hắn vốn cho rằng Vu Nhai sẽ ngang ngược một hồi, không nghĩ tới trong nháy mắt đã đáp ứng như vậy. Thật không hổ danh là truyền nhân của ta, làm việc cũng đủ quyết đoán. Nếu như Vu Nhai biết suy nghĩ của Vu Thuấn, nhất định sẽ tìm một chỗ chui xuống. Đúng vậy, nếu như Vu Nhai đã đáp ứng, Vu Thuấn liền sắp xếp lại phương án hắn vừa nghĩ được, nói, đầu tiên, ngươi chuyển tất cả ký ức của ta vào trong huyễn ảnh thần huyền khí điển, cảm ngộ vận mệnh của ta, để ký ức và số phận biến thành mệnh hồng. Sau đó ngươi lại đi những đường ta từng đi bên trong đó. Như vậy, tốc độ học tập tự nhiên sẽ rất nhanh. Nghe được Vu Thuấn nói vậy, mắt Vu Nhai không nhịn được sáng lên. Hắn cũng không nghĩ tới lại có phương pháp học tập tốt như vậy. Sau đó, ta sẽ ở bên ngoài học tập lục thiên sát trận. Đến lúc đó chờ ngươi ở trong mệnh hồng nắm giữ tất cả kiến thức về sát trận của ta, lại có thể lấy những kiến thức mới của ta nhớ vào trong huyễn ảnh thần huyền khí điển. Ngươi vẫn có thể thể nghiệm kinh nghiệm tu luyện của ta. Trước hết, cứ tạm thời như vậy đã. Hy vọng trước khi ngươi có thể đến trước thú đằng vương thành, sẽ đuổi kịp tốc độ của ta. Nói cách khác, hy vọng trước khi có thể đến được thú đằng vương thành, về phương diện sát trận, ngươi có thể tương đương với ta. Vu Thuấn nói với giọng điệu bình tĩnh. Sau đó hình như lại nghĩ tới điều gì, hắn nói, đúng rồi, trong lúc ở chỗ này ngươi còn có thể tu luyện thánh đạo thời gian. Chỉ cần thánh đạo thời gian trở nên mạnh mẽ, ngươi có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn. Mắt Vu Nhai lại sáng lên. Dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, Vu Nhai suy nghĩ mọi chuyện cũng không chu đáo bằng những lão yêu quái này. Trên thực tế hắn quả thực cũng muốn học tập các loại thánh đạo, tất cả 23 loại. Điểm quan trọng nhất của phá thần cấp vẫn chính là khiến 23 loại thánh đạo hóa thành đạo thần. Nói cách khác, mặc dù hắn trở thành thần cấp cũng không cường đại hơn người khác bao nhiêu. Lúc này Vu Nhai mới đột nhiên ý thức được, muốn cho 23 loại thánh đạo đạt được đạo thần là chuyện chật vật tới mức nào. thần binh sư, có vẻ như còn khó hơn so với sự tưởng tượng. Vu Nhai không nhịn được thở dài. Mơ hồ đạt được thánh binh sư đỉnh phong, dường như chỉ còn cách thần binh sư một bước xa, nhưng khoảng cách lại giống như biển rộng vậy, vô biên vô hạn. Bất kể thế nào, trước đem thời gian thánh đạo tu luyện, nếu có thể đạt được thời gian đạo thần, tuy rằng không có khả năng lập tức đạt được độc cô diệt ninh cảnh giới, không có khả năng một cái trước mắt trăm năm, nhưng một cái trước mắt mấy canh giờ chắc là có thể làm được. Lúc này Vu Nhai cũng đột nhiên ý thức được, muốn tu luyện nhanh hơn, muốn tới khi đại loạn đại lục thần huyền kết thúc đạt tới thần huyền đỉnh phong, thánh đạo thời gian quá quan trọng. Nếu như có thể đạt được đạo thần thời gian, như vậy mình mặc dù là thánh binh sư đỉnh phong, cấp bậc thần vương cũng không giết được mình. Nghĩ tới đây, khát vọng của Vu Nhai đối với đạo thời gian dường như còn mãnh liệt hơn cả lục thiên sát trận. Bắt đầu đi, Vu Thuấn đột nhiên nói. Sau đó Vu Nhai đưa ra các loại huyễn ảnh, lấy thần huyền khí điển ra, cảm ngộ vòng quay số mạng của Vu Thuấn mênh mông, từng cảnh tượng thuộc về số phận hắn hiện lên trong đầu Vu Nhai, sau đó lại khắc vào trong huyễn ảnh, biến thành một mệnh hồng thật dài. Đạo mệnh hồng này lớn hơn so với bất kỳ một đạo nào khác. Bởi vì Vu Thuấn đã từng là thần hoàng, trí nhớ và vòng quay số mạng của hắn tự nhiên cường đại không gì sánh được. Để tranh thủ thời gian, Vu Nhai lập tức xông vào trong mệnh hồng của Vu Thuấn. Từ giây phút đó hắn hóa thân thành Vu Thuấn, ở trong mệnh hồng chứng kiến tất cả những gì Vu Thuấn đã từng trải qua, học tập tất cả kiến thức của Vu Thuấn. Về phần giải kết, Vu Nhai không dám hy vọng xa vời, bởi vì kết của Vu Thuấn khẳng định chính là phục hưng cổ ma tộc, nhưng cổ ma tộc đã bị diệt tộc. Có lẽ kết của Vu Thuấn vĩnh viễn vẫn không có cách nào giải ra. Không suy nghĩ nhiều, Vu Nhai hóa thân thành Vu Thuấn bắt đầu tiến hành trong mệnh hồng. Ngay thời điểm Vu Nhai hóa thân Vu Thuấn, toàn bộ đại lục thần huyền cũng nổi phong vân. Thời điểm huyền binh đại đế phong Vu Nhai làm bách tộc vương, chiến tranh ở phía phá thần đã bắt đầu. Đó là do đế quốc huyền binh toàn diện phản kích đối với dân cổ duệ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Rốt cuộc tên Vu Nhai kia là thần thánh phương nào, vì sao có thể nắm giữ thứ ngang hàng với vị chi chi địa. Trong thần duệ hoàng đô, thần tử đã không còn ung dung như trước nữa, mà đang đứng ở trong đại điện, thật sự bị khiếp sợ gần chết. Bảy kiếm, tròn bảy đạo kinh thiên nhất kiếm, đó là công kích mạnh nhất của chân thần, nhưng Vu Nhai lại chặn được, thậm chí còn không giết chết được hắn. Vừa rồi, thần hoàng ở vị chi chi địa đã truyền đến tin tức của chân thần. Vu Nhai không có chết, hắn rốt cuộc làm sao sống được, hắn làm thế nào có thể sống được vậy? Hình như chân thần cũng rất phiền muộn, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói trong tay Vu Nhai có thứ tương tự với vị chi chi địa, chỉ có điều đã bị hủy diệt. Hắn nắm giữ thứ tương tự như vị chi chi địa, hắn ngăn cản được kinh thiên nhất kiếm cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Đúng vậy, chân thần truyền tới nhiều tin tức như vậy. Đúng rồi. Chân thần còn nói, Vu Nhai rất có thể là người của nghiệp đoàn lữ giả. Nghiệp đoàn lữ giả cũng nắm giữ thứ tương tự như vị chi chi địa. Trong thời điểm chinh chiến ở đại lục thời gian nhất định phải cẩn thận nghiệp đoàn lữ giả. Đó mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Đúng vậy, bởi vì Vu Nhai có phù văn đoạn thiên nguyên giới. Chân thần suy nghĩ rất nhiều, cũng cho rằng lục thiên thần ấn trong tay Vu Nhai là của nghiệp đoàn lữ giả giao cho hắn. Nhưng lại cảm thấy kỳ quái vì sao nghiệp đoàn lữ giả ở trong cuộc chiến bách tộc không tới giúp đỡ Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, không đáng để lo. Nói chung, toàn bộ đại lục thần huyền hiện tại đã loạn muốn chết. Gia hỏa Vu Nhai này đột nhiên xuất hiện khiến chân thần có cảm giác hắn không có cách nào khống chế được mọi chuyện trong lòng bàn tay được nữa. Nếu không có cách nào khống chế, chân thần cũng không xác định Vu Nhai là người của nghiệp đoàn lữ giả. Trước hết để cho tộc dân mình đi thăm dò đã. Thần tử điện hạ, không phải chân thần nói thứ trong tay Vu Nhai đã bị hắn hủy diệt. Chỉ cần nghiệp đoàn lữ giả không ra, bách tộc không đáng để lo lắng sao? Quang Minh Thánh tử đứng ở phía dưới câm như hến, đến lúc này mới dám nói nhỏ một câu. Không đáng để lo sao? Mặc dù thứ có thể ngang hàng với vị chi chi địa bị hủy diệt thì thế nào? Hơn 10 vị thần tướng cổ duệ của chúng ta đã chết. hắn còn giết Thanh Mục Thần Vương. Hiện tại tung tích của Hắc Nguyệt Thần Vương còn chưa rõ. Hắn nắm trong tay có lực lượng như vậy, ngươi bảo ta phải xuống tay với hắn thế nào? Mặc dù bọn họ tổn thất cực lớn đi nữa, ta cũng không đủ người để tổn thất theo hắn được. Đế quốc huyền binh đã tấn công qua. Phía bên đế quốc ma pháp còn muốn dùng hết toàn lực chiếm càng nhiều đất đai càng tốt, còn muốn đấu võ. Ngươi nói ta hiện tại lấy cái gì để kéo dài với bách tộc? Lại nói vừa rồi ngươi nhắc đến nghiệp đoàn Lữ Giả. Có trời mới biết được, chúng ta tiếp tục kéo dài, nghiệp đoàn Lữ Giả có thể nhảy ra chia năm xẻ bảy hay không? Thần tử thật sự phẫn nộ và bất đắc dĩ. Cục diện đang tốt đẹp, không ngờ biến thành tình trạng như hiện tại. Trước đó, Đông Phương Thần Thông đã từng phân tích qua, Vu Nhai thành công chính là ngăn cản bước tiến của dân cổ Duệ, thay đổi thế cục của toàn bộ đại lục thần huyền. Trước đó, Vu Nhai nói với chân thần về sự tồn tại của phù văn, nhưng lại không nói gì rõ ràng. Điều này khiến cho chân thần nảy sinh càng nhiều cố kỵ đối với hắn, rất sợ Vu Nhai là người của nghiệp đoàn Lữ Giả. Nói cách khác, vô hình trung nghiệp đoàn Lữ Giả lại biến thành ô dù cho Vu Nhai cùng bách tộc đang chỉ còn xác không kia. Cái này, Quang Minh Thánh Tử thật sự không biết nên nói như thế nào cho phải. Trong giây lát hắn lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đúng rồi, thần tử điện hạ, ta nghĩ ngài có thể hỏi chân thần một chút, xem các cao thủ thần vương bách tộc thế nào. Có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp đối phó cũng không chừng. Hiện tại chúng ta chỉ mới suy đoán, không có cách nào có thể biết người biết ta. Hắc Nguyệt Thần Vương mất tích. Ba gã cổ duệ thần cấp còn lại trước đó cũng mất tích. Thật ra, bọn họ đều bị Lục Thiên sát trận nhốt ở bên trong, căn bản không ra được. Bởi vì tin tức tình báo về bách tộc rất khó tìm hiểu, chỉ có chân thần mới biết được. Vừa rồi chân thần không nói nhiều, thần tử tất nhiên cho rằng có thể thần vương bách tộc đã giết chết Hắc Nguyệt và Thanh Mộc. Bởi vì trước đó, đế quốc của hai phe chỉ cảm ứng không dám quan sát, nên chỉ biết có vị chuẩn thần hoàng và thần vương quỷ dị. Mặc dù tin tức truyền tới chỗ dân cổ Duệ cũng không có tác dụng gì. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ Độc Cô Gia và người ở bên trong sát trận, trên đại lục thần huyền người duy nhất biết thần vương bách tộc là người phương nào, cũng chỉ có chân thần. Đúng vậy, có đạo lý. Vậy để ta bảo thần hoàng tìm chân thần hỏi một chút. Cuối cùng thần tử đã bình tĩnh lại, nhanh chóng liên lạc với phía bên vị chi chi địa. Cũng không lâu lắm hắn đã nhận được tin tức. Thần hoàng trực tiếp truyền cho hắn. Thời điểm hắn mở ra nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Thần tử điện hạ, thế nào? Hóa ra bách tộc căn bản cũng không có thần vương thật sự. Thần tử chớp chớp mắt, không đợi Quang Minh Thánh Tử hỏi, hắn lại chậm rãi nói, là Vu Thuấn Đại Đế cuối cùng cổ ma tộc phụ thể ở trên người Vu Nhai, chính là hắn đã giết chết Thanh Mộc Thần Vương, trấn áp Hắc Nguyệt Thần Vương một thời gian. A, chỉ là một đạo tàn hồn đã cường đại như vậy sao? Quang Minh Thánh Tử cả kinh nói, không chỉ đạo tàn hồn này, nếu như chỉ là Vu Thuấn còn đơn giản, Vu Nhai thật đáng chết, lại còn, mặt thần tử trở nên dữ tợn. Chỉ có điều nói đến đây hắn liền dừng lại, cũng không nói nữa. Lại còn gì? Quang Minh Thánh Tử thật tò mò bách tộc còn có cái gì? Không có gì. Đạo tàn hồn thứ hai là gì ngươi không cần biết. Nói chung muốn chiến đấu với thần cấp bách tộc là không được. Bảo Lam Thương Tử dẫn binh đi công chính là hiện tại dành toàn lực chống đỡ sự công kích của đế quốc huyền binh. Quan trọng nhất chính là ở đế quốc ma pháp. Nhớ kỹ, tương lai Quang Minh Thần Điện các ngươi phải tiếp tục ở dưới sự huy hoàng của cổ duệ chúng ta. Trong lần hành động này các ngươi nhất định phải xuất lực. Thần tử chuyển đề tài nói, Quang Minh Thần Điện chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho thần tử, thần hoàng và chân thần thất vọng. Quang Minh Thánh Tử vội vàng nói, chỉ có điều trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Tàn hồn thứ hai mà thần tử đã nói tới là gì? Vì sao không thể nói ra được? Thần tử có thể nói mới là lạ. Mẹ nó, một đạo tàn hồn đứng ở vị chi chi địa, thậm chí ngay cả chân thần cũng không phát hiện. Mãi đến khi mấy nghìn năm sau còn bị Vu Nhai vô thanh vô tức mang đi. Đạo tàn hồn này còn là một trong những nguyên nhân khiến năm đó dân cổ duệ bị thất bại. Đây là sỉ nhục rất lớn. Nếu nói ra sẽ tổn hại tới uy nghiêm của chân thần, chân thần bị bọn họ dựng thành tồn tại không gì không làm được. Chuyện gây tổn hại nghiêm trọng với uy nghiêm của toàn bộ dân cổ Duệ, bọn họ dám nói sao? Thời gian trôi qua từng chút một, mỗi ngày đại lục thần huyền chết không biết bao nhiêu người. Đế quốc huyền binh cùng dân cổ Duệ chiến đấu với phía phá thần, bách tộc loạn địa chiến đấu cùng dân cổ Duệ. Còn bên trong đế quốc ma pháp, cục diện điên cuồng hỗn loạn. Hình như trong các thế lực lớn chỉ có nghiệp đoàn lữ giả bị người ta bỏ sót, vẫn bình yên. Nói chung, toàn bộ đại lục thần huyền hoàn toàn náo loạn. Không quan tâm loạn thế nào, những lời đồn vẫn không ngừng được truyền ra. Cái tên Vu Nhai, trong vài ngày ngắn ngủi đã truyền khắp đại lục thần huyền. Ngay cả những nơi thâm sơn cùng cốc cũng biết đến tên Vu Nhai. Chính là hắn đã thay đổi tình thế đại lục thành như vậy. Chính là hắn đã chỉnh đốn dung hợp bách tộc. Chính là hắn chặn đứng kinh thiên nhất kiếm mà từ thời đại tinh linh đã không ai ngăn cản được. Chính là hắn chém giết Thanh Mộc thần vương còn làm cho Hắc Nguyệt thần vương mất tích. Nói chung, hắn đã trở thành danh từ thay thế cho bách tộc, đã không thể xem như là tân tinh nữa, mà là thế lực mới quật khởi. Vu Nhai được đế quốc huyền binh phong làm bách tộc vương, tuy rằng tiếp nhận phong vương, nhưng ai cũng biết đế quốc huyền binh đã không thể quản được Vu Nhai nữa. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, không biết vì nguyên nhân gì Vu Nhai không xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, đáng chém ngàn đao. Mặc dù có rất nhiều nhân viên tình báo đã đi tới chiến trường bách tộc loạn địa trước đây, nhưng không có người nào dám tiến vào. Nơi đó đã bị Vu Nhai biến thành một tuyệt địa khủng bố. Tuyệt địa này có thể so sánh với tuyệt địa đáng sợ nhất trên đại lục thần huyền. Bên trong sát khí ngang dọc. Có lời đồn, Vu Nhai thừa kế di chí của cổ ma tộc. Cổ ma tộc lại là tộc giết chóc. Xuất hiện tuyệt địa này rất bình thường. Sợ rằng Vu Nhai muốn tạo ra một thành đô giết chóc. Bởi vì Vu Nhai quật khởi. Hơn nữa trước đó, mượn kiếm huynh đã truyền lời đồn ra, cổ ma tộc cũng được mọi người nhớ tới. Đồng thời, còn có lời đồn, trong số các thủ hạ Vu Nhai còn có hai vị thần vương cường đại, trong đó có một vị còn là cấp bậc chuẩn thần hoàng. Đương nhiên, lời đồn này cơ bản chỉ lưu truyền ở trong cao tầng. Bình dân vẫn chưa tiếp xúc được tới chút tin tức về thần cấp. Bình dân chỉ biết Vu Nhai có hai thủ hạ gần như là tồn tại nghịch thiên mà thôi. Chỉ có điều lời đồn này rất nhanh đã bị người phủ nhận. Bởi vì có người nói, vị chuẩn thần hoàng thủ hạ của Vu Nhai kia thật ra chính là Vu Thuấn đại đế cuối cùng của cổ ma tộc. Đó là do tàn hồn hắn phụ thể ở trên người Vu Nhai. Dù vậy, người ta vẫn không biết gì về một vị thần vương khác. Có người nói người này rất quỷ dị. Không biết Vu Nhai nhận được từ nơi nào. Mặc dù Vu Thuấn chỉ là tàn hồn, sau khi hắn phụ thể vẫn là chuẩn thần hoàng, không người nào dám coi thường. Đúng vậy, rất nhiều người cũng không biết tính mạng của Vu Thuấn không còn bao lâu nữa. Hoặc nói tàn hồn của hắn không thể tồn tại được bao lâu nữa. Sau đó lại có lời đồn nói, Vu Nhai là người của nghiệp đoàn lữ giả. Người sắp xếp cuộc chiến bách tộc chính là nghiệp đoàn lữ giả. Bọn họ chính là người thúc đẩy phía sau màn, hoặc nói là độc thủ. Bọn họ cũng muốn tranh đoạt đại lục, muốn làm ngư ông. Nghiệp đoàn lữ giả cũng bắt đầu biết cách làm người. Nhưng thời điểm mọi người ở đây bàn tán xôn xao, nghiệp đoàn lữ giả lại phát biểu thanh minh nói, Vu Nhai cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Nghiệp đoàn lữ giả chúng ta là tổ chức trung lập, ngoại trừ đối phó với dân cổ Duệ ra, sẽ không đi tranh đoạt đại lục. Chúng ta phục vụ cho toàn bộ đại lục thần huyền. Chúng ta vẫn luôn cố gắng bồi dưỡng nhân tài để đối phó với dân cổ Duệ. Rất nhiều cường giả đại lục đều có chút quan hệ với chúng ta. Nhưng chúng ta không yêu cầu những cường giả này phải phục vụ cho nghiệp đoàn lữ giả. Như vậy chúng ta sẽ tranh đoạt đại lục như thế nào? Nghiệp đoàn lữ giả cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bạch Trọc vốn muốn giết chết Vu Nhai. Thậm chí ý thức thế giới lữ giả cũng rất muốn có được thần chi nguyên giới ở trong tay Vu Nhai. Nhưng thực lực của bọn họ còn chưa đủ. Bọn họ còn đang lặng lẽ, ẩn nấp bên trong lãnh địa. Nhưng không nghĩ tới lại bị xem thành tấm lá chắn cho Vu Nhai. khiến cho các thế lực lớn muốn động tới Vu Nhai đều phải suy nghĩ tới nghiệp đoàn Lữ Giả bọn họ. Điều này quả thực khiến bọn họ đau đầu. Vu Nhai thật đáng chém ngàn đao. Nhưng bọn họ không có cách nào, chỉ có thể giải trừ trạng thái ẩn thân một chút, ra ngoài phát biểu thanh minh một chút. Sau đó còn phải đường hoàng nói bọn họ là chính nghĩa, là vô tư. Trên thực tế, bọn họ đối với chuyện Vu Nhai đột nhiên xuất hiện cũng khiếp sợ gần chết. Ngay cả ý thức thế giới Lữ Giả cũng không thể hiểu nổi Vu Nhai làm thế nào tránh được sự tìm kiếm của chân thần. Bọn họ chỉ có thể thầm mắng chân thần ở vị trí chi địa thật vô dụng. Đồng thời tâm tư bọn họ cũng thoáng động. Vu Nhai không có bị chân thần giết chết cũng tốt. Trong tay hắn có thần chi nguyên giới thần bí mới. Chỉ có điều, hiện tại bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Như đã nói trên nói, thực lực của bọn họ còn chưa đủ. Bọn họ còn có kế hoạch của riêng mình. Vu Nhai có thể ngăn cản được 7 lần kinh thiên nhất kiếm. Cũng không biết hắn cường đại tới mức nào. Tốt nhất vẫn nên từ từ. Tạm thời tiếp tục ẩn nấp rồi nói sau. Ban đầu, ý thức thế giới Lữ Giả còn muốn công bố chuyện trong tay Vu Nhai có thứ tương tự với vị trí chi địa và thế giới Lữ Giả. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn giữ bí mật. Tuy rằng sau khi công khai, sẽ mang tới cho Vu Nhai không ít phiền phức. Dù sao thứ tương tự với của nghiệp đoàn Lữ Giả nhất định sẽ khiến cho người ta đỏ mắt. Sẽ có rất nhiều người muốn lấy được từ trong tay hắn. Nhưng điều đó cũng sẽ tạo thế cho hắn. Làm không tốt để chân thần biết trong tay hắn có thần chi nguyên giới mới. Vậy bọn họ sẽ gặp bi kịch. Tốt nhất tạm thời vẫn phải giữ bí mật về thần chi nguyên giới mới trong tay hắn. Sau khi đoạt tới tay rồi nói sau. Ý thức thế giới Lữ Giả hiểu rất rõ. Chân thần khẳng định vẫn không biết về chuyện thần chi nguyên giới mới. Nếu không hắn tuyệt đối không sẽ chỉ chém 7 kiếm đã lui về. Làm không tốt sẽ trực tiếp không để ý tới hai đại đế quốc. Toàn lực tấn công bách tộc loạn địa. Về phần chuyện lục thiên nguyên giới. Ý thức thế giới Lữ Giả tất nhiên cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới trong tay Vu Nhai còn có thứ này. Chỉ có điều, suy nghĩ của hắn cùng với chân thần đều giống nhau. Lục thiên nguyên giới vốn đã bị hỏng. Bây giờ lại bị chém 7 kiếm mạnh như vậy, lục thiên sát trận bên trong đều bỏ ra nhiều như vậy, khẳng định đã hỏng hẳn. Mặc dù hắn biết Vu Nhai có huyền binh điển, nhưng hắn không biết huyền binh điển lại có thể thu lục thiên thần ấn làm huyền binh bản mạng. Trong suy nghĩ của hắn, thần chi nguyên giới mới tối đa cũng chính là cùng một cấp bậc như của bọn họ. Căn bản không khả năng vượt qua được bọn họ, cho nên mới không để ở trong lòng. Hắn căn bản chưa từng nghĩ trên thế giới còn có thần chi nguyên giới còn tốt hơn của bọn họ. Đồng thời, sở dĩ hiện tại ý thức thế giới Lữ Giả không đi ra tranh đoạt đại lục, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Chính là lực lượng bản thân hắn còn chưa đủ. Hắn vốn có thương tích, lại bị thần chi nguyên giới mới của Vu Nhai đánh mất không ít lực lượng bản nguyên, làm cho hắn hiện tại cũng cần tích góp lực lượng. Nếu không, chẳng may vừa ra, bị vị chi chi địa giết chết thì phải làm sao bây giờ? Thời gian tiếp tục trôi qua, danh tiếng của Vu Nhai tuy rằng lóe sáng, nhưng sau khi hắn biến mất, dần dần không còn bị người ta nhắc tới nữa. Vu Nhai và các thần tướng bách tộc thật lâu không xuất hiện, rất nhiều người đều đang suy đoán có phải bọn họ đang làm chuyện gì bí mật hay không. Ngươi nói xem, chẳng lẽ Vu Nhai bị chính sát trận của mình vây khốn sao? Thật không có khả năng. Ngươi không thấy Khôi Hài sao? Trong quán rượu sẽ có vài đối thoại như vậy. Có người sẽ nói, Vu Nhai có phải đã bị chính sát trận của mình vây khốn, cho nên mới lâu như vậy cũng không xuất hiện. Nhưng rất nhiều người cũng không tin sẽ có khả năng như vậy. Bởi vì sau lưng của hắn có Vu Thuấn tồn tại vô cùng cường đại này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1543, cục diện đế quốc ma pháp hỗn loạn. Đúng vậy, không ai cảm thấy Vu Thuấn lại không biết sát trận của chính cổ ma tộc bọn họ. Ngược lại, dân cổ duệ có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại bọn họ lại không có thời gian để ý tới bách tộc. Bọn họ bị hai chiến trường đại đế quốc thử thách nghiêm trọng. Lại nói, cho dù bản thân Vu Nhai bị nhốt ở trong đó thì thế nào? Bọn họ có thể trong thời gian ngắn phá hủy lục thiên sát trận sao? Trước đây bọn họ có thể phá được sát trận vòng ngoài cung điện cổ ma, có lẽ có thể cứng rắn phá hủy lục thiên sát trận, nhưng cần bao nhiêu lực lượng mới có khả năng phá hủy được? Dù sao hiện tại bọn họ đang phải đối phó với hai đại đế quốc, không có cách nào xuất lực lượng có thể cứng rắn phá vỡ lục thiên sát trận. Đế quốc huyền binh ở bên phía tuyến phá thần tuyến, cuộc chiến thần cấp đã sớm bắt đầu, so với cuộc chiến ở côn vực lại càng thảm khốc. Dân cổ duệ có mấy đại thần vương đã lần lượt lên sân khấu, chính là muốn bảo vệ được tuyến phá thần. Nhưng lần này đế quốc huyền binh lại quyết tâm muốn lấy lại được lãnh địa vốn thuộc về bọn họ. Nếu như không nắm lấy cơ hội này, vậy phải chờ tới cơ hội nào mới có thể nắm lấy? Nhân lúc kinh thiên nhất kiếm tiêu hao 7 kiếm ở bách tộc, nhân lúc bọn họ đang dốc toàn lực đối phó với đế quốc ma pháp, lúc này đế quốc huyền binh không phát điên vậy phải chờ tới khi nào? Lại nói, chỉ cần ngăn chặn dân cổ duệ, phía bên đế quốc ma pháp cũng không đến mức quá bi quan như vậy, sẽ không bị người ta nghiền nát giết chết, sẽ không hoàn toàn bị dân cổ duệ chiếm lĩnh. Đúng vậy, hiện tại đế quốc huyền binh cũng không tránh khỏi phải giúp đỡ kẻ tử địch của bọn họ trong suốt mấy nghìn năm qua. Nếu chẳng may đế quốc ma pháp hoàn toàn bị dân cổ duệ chiếm lấy, như vậy đế quốc huyền binh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nói chung, trong thời đại hỗn loạn này, thần cấp chết có vẻ như đã trở thành chuyện vô cùng bình thường. Thậm chí còn có thần vương chết trận. Đương nhiên, cấp thần hoàng vẫn không tham chiến. Thần hoàng lên sân khấu, sợ rằng sẽ càng không thể cứu vãn. Dường như bất kỳ ai cũng chưa từng nghĩ tới một trận quyết chiến lớn hơn. Dù sao thế cục đại lục vẫn chưa rõ ràng, khắp nơi đều đang kiềm chế lẫn nhau. Bất kỳ ai cũng không muốn để người khác làm ngư ông đắc lợi. Vì sao đột nhiên lại hỗn loạn thành như vậy? Đế quốc ma pháp phồn vinh trong nháy mắt xong đời. Chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta phải đi con đường nào? Đại lục thần huyền còn có thể là nơi yên vui nữa hay không? Đại lục thần huyền làm gì còn có nơi nào yên vui chứ? Đã không còn một nơi nào an toàn nữa. Đân cổ duệ đáng chết. Hiện tại có lẽ chỉ có phía bắc đế quốc huyền binh vẫn tính là yên ổn. Nhưng ai biết được lúc nào bọn họ sẽ giống như chúng ta. Trời xanh ơi, đường sống rốt cuộc ở chỗ nào? Bên phía đế quốc ma pháp, dân chúng chỉ có thể là kêu trời trách đất. Cuộc sống sinh hoạt của đế quốc ma pháp vốn tốt hơn đế quốc huyền binh. Nhưng khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ vĩnh viễn mất đi hạnh phúc vốn có. Tính mạng của bọn họ có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào. Lúc này đế quốc ma pháp cũng chia ra làm vài thế lực. Thế lực cường đại nhất đương nhiên là đám xâm lăng dân cổ duệ. Bọn họ tiếp nhận rất nhiều thế lực đế quốc ma pháp. Trong đó có Quang Minh Thần Điện, kẻ phản bội lớn nhất của đế quốc ma pháp. Bọn họ cũng giống như đế quốc huyền binh, chủ yếu hoạt động ở phía nam đế quốc ma pháp. Thế lực mạnh thứ hai dĩ nhiên chính là lực lượng ban đầu của đế quốc ma pháp. Lúc này ma pháp đại đế mới đã được đưa ra. Đó chính là một vị hoàng huynh của Nguyệt Lâm Sa. Đúng vậy, đế quốc ma pháp chủ yếu nhất chính là hai thế lực lớn này đang tranh đấu. Nhưng diện tích đế quốc ma pháp thật sự quá lớn. Người có giá tâm cũng rất nhiều. Giống như ở phương Bắc còn có băng tuyết ma vương đánh ra cờ hiệu muốn tập hợp binh lính xuôi về phía nam tiêu diệt dân cổ duệ. Băng tuyết ma vương vốn là đường huynh của ma pháp đại đế. Ở phía đông đế quốc ma pháp, có gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, cổ xưa được dân cổ duệ đánh cờ hiệu sẽ biến lãnh địa của bọn họ thành tiểu vương nước của riêng bọn họ, không chịu sự ràng buộc của đế quốc ma pháp, lại đang điên cuồng mở rộng thế lực của bọn họ. Đồng thời, Pháp Thần Điện cũng chia 5 xẻ 7. Trong đó, Quang Minh Thần Điện đầu nhập dân cổ duệ, Không Gian Thần Điện là bên phái bảo vệ hoàng gia. Thái độ của Hắc Ám Thần Điện vẫn rất quỷ dị, ngoài mặt muốn tiêu diệt, nhưng lại âm thầm ra cờ hiệu tiếp nhận rất nhiều tín đồ khác nhau. Ý đồ của bọn họ thế nào, không cần phải nói cũng biết. Ngoại trừ những thế lực đã nói trên ngoài, các thế lực có giá tâm khác cũng không phải ít. Có thế lực trực tiếp bạo phát,